BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 50, quỳ trên bàn giặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Triệu Tuân Âm thức dậy để xem thông báo ngày hôm nay. Cô lấy điện thoại di động, mở WeChat và gửi tin nhắn cho Thi Nam Bắc. Hôm nay cố gắng làm bài tốt nhé. Sau khi gửi tin nhắn WeChat, cô không đợi đối phương trả lời mà đặt điện thoại sang một bên. Cầm khăn tắm đi vào phòng tắm tắm rửa. Hôm nay cô có tổng cộng 3 hoạt động phải xử lý. Sớm nhất là vào lúc 9 giờ, nơi đó cách Thượng Hải không xa, ngay phía trên Tô Châu. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng sáng sớm bắt tàu, bao gồm cả thời gian trang điểm, tắm rửa, bây giờ xuất phát, hai người còn lại đều tập trung ở thành phố Ninh Ba, thời gian tương đối muộn hơn. Trong khi rửa mặt, Triệu Tuân Âm phát hiện dưới mắt mình có quầng xanh đen. Dù sao cô cũng đã 34 tuổi rồi, không giống như năm 24 tuổi, dù chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ trong 3 ngày liên tiếp nhưng vẫn có thể tràn đầy sức sống. Đúng vậy, cô đang già đi. Tối qua cô đi họp báo với đoàn làm phim và về nhà sau 2 giờ đêm. Sau khi về đến nhà, cô chỉ ngủ được 2-3 tiếng, mặc dù thời gian nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng đối với nghệ sĩ, 2-3 giờ này là quý giá rồi. Đặc biệt là một người bận rộn như Triệu Tuân Âm. Triệu Tuân Âm đứng ở trước gương thở dài, lấy đồ vệ sinh cá nhân, mở vòi hoa sen, một ngày bận rộn của Triệu Tuân Âm lại bắt đầu. So với Triệu Tuân Âm, Thi Nam Bắc hôm nay thoải mái hơn. Thi Nam Bắc chỉ còn bài kiểm tra cuối cùng trong tuần thi, và bài kiểm tra sớm nhất là vào lúc 8 giờ 30 sáng, nàng chỉ làm bài kiểm tra lúc 10 giờ 30. Nên điện thoại của Triệu Tuân Âm đúng 7 giờ sáng đã nhận được tin nhắn từ Thi Nam Bắc. Em sẽ cố gắng. Triệu Tuân Âm vốn đã trên đường đến địa điểm ghi hình, nhìn đối phương gửi tới biểu tượng cảm xúc, không khỏi nhếch môi, gõ hồi âm, nếu em làm tốt bài kiểm tra, em có thể được khen thưởng. Nam Bắc hảo hán, chị định gửi ảnh cho em nữa à? Có vẻ như Thi Nam Bắc đã biết rất rõ thói quen của cô. Chấm không phải là người háo sắc, mỏng ái phi tự trọng. Triệu Tuân Âm, vợ cô thực sự không biết hưởng thụ hạnh phúc, hãy thi tốt nhé, nếu trượt. Bà nội sẽ đánh gãy chân em, không còn cách nào khác, cô phải nhắc đến bà nội của Thi Nam Bắc. Đúng như dự đoán, đứa trẻ vừa nghịch ngợm trong giây lát đã trở nên thành thật, em sẽ không bao giờ trượt kỳ thi. Thôi nhé, em phải học bài rồi. Sau khi gửi tin nhắn này, Thi Nam Bắc biến mất, Triệu Tuân Âm cũng không hề tức giận. Cô và Thi Nam Bắc đã kết hôn được 1-2 tháng, cô đã quen với việc Thi Nam Bắc đôi lúc không được tình cảm cho lắm. Hoạt động vào buổi sáng là tại một trung tâm mua sắm ở Tô Châu. Đó là buổi biểu diễn thương mại về chiếc đồng hồ mà cô nhận lời quảng cáo. Với tư cách là người đại diện, cô thực sự không cần phải làm gì nhiều. Nhưng dù sao thì thiếu cô cũng sẽ không thành công. Những người khác đã chi rất nhiều tiền để mời một nữ hoàng điện ảnh như cô về quảng cáo là vì sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của cô. Sự kiện diễn ra suôn sẻ và không khí rất vui vẻ. Nhiều người hâm mộ và khán giả từ ngoài thành phố đã tập trung tại hiện trường để chào đón cô. Cô giao lưu với khán giả, cùng tương tác với khán giả thông qua sự hướng dẫn của người dẫn chương trình. Mọi chuyện đều ổn, nhưng cuối cùng, trên trường quay có chút náo động. Triệu Tuân Âm chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy một người phụ nữ cao ráo, dáng vẻ ưa nhìn nhưng lại cực kỳ lạnh lùng bước từ phía sau sân khấu chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhìn rõ bộ dáng của người phụ nữ, sự náo loạn tại hiện trường càng trở nên lớn hơn. Triệu Tuân Âm sẽ không bao giờ nghĩ rằng Thư Ngọc sẽ xuất hiện ở đây. Và khoảnh khắc nhìn thấy Thư Ngọc, cô đột nhiên hiểu được ý nghĩa của những lời cuối cùng Thư Ngọc nói với cô ngày hôm đó. Lẽ ra cô phải hiểu sớm hơn. Những người đứng trên đỉnh kim tự tháp như Thư Ngọc đương nhiên đã quen với việc tự tin về mọi thứ, kể cả bạn gái cũ. Chà! Không ngờ hôm nay sếp lớn của chúng ta lại xuất hiện tại sự kiện này. Các bạn có ngạc nhiên không? Người dẫn chương trình cầm micro nói những lời khuấy động, cố gắng kiểm soát cảnh tượng bất ngờ nhất có thể xảy ra. Người dẫn chương trình nỗ lực cuối cùng cũng vô dụng, bởi vì phía dưới khán giả đã phát điên rồi. Như đã đề cập trước, bất cứ ai lên mạng trong vài năm đó đều biết mối quan hệ bền chặt giữa Thư Ngọc và Triệu Tuân Âm. Ngoài ra, Thư Ngọc cách đây không lâu trước đây đã đăng tin ly hôn. Còn bây giờ hai người từng yêu nhau đã rất nhiều năm rồi mới lại đứng trên cùng một sân khấu, công chúng sẽ không bỏ qua điều tốt đẹp như vậy. Lúc đầu thì không sao, ít nhất bảo vệ của ban tổ chức vẫn đang kiểm soát hiện trường, nhưng sau khi phóng viên phỏng vấn đến, Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc đã trực tiếp bị bao vây bởi micro do phóng viên cầm. Triệu Tuân Âm, cô biết trước hoạt động hai người cùng lên sân khấu ngày hôm nay không? Triệu Tuân Âm, cô nghĩ gì về việc ly hôn của cô Thư Ngọc? Xin lỗi, Thư Ngọc, hôm nay cô đặc biệt tham dự sự kiện này vì Triệu Tuân Âm phải không? Việc ly hôn của cô có liên quan đến việc Triệu Tuân Âm đột ngột tuyên bố kết hôn không? Triệu Tuân Âm, cô đã sớm tuyên bố kết hôn, là thật hay giả? Cô muốn dùng hôn nhân của mình để xúi giục Thư Ngọc ly hôn sao? Có phải hai người đã bí mật tuyên bố quay lại không? Đối mặt với những vấn đề này, Triệu Tuân Âm từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói gì. Khi được phóng viên phỏng vấn, cô rất ít khi thay đổi sắc mặt, nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thực nằm ngoài dự đoán của cô. Người đại diện của cô là người từng tham gia các sự kiện lớn và chứng kiến làn sóng lớn. Ngay khi Thư Ngọc xuất hiện, người đại diện đã gọi điện đến công ty và bố trí vệ sĩ đến. Khi Triệu Tuân Âm bị các phóng viên vây quanh, người quản lý thấy tình hình không ổn, không nói một lời, trực tiếp chen vào đám đông cùng với các vệ sĩ của mình và đưa Triệu Tuân Âm rời khỏi đám phóng viên. Khi đối mặt với câu hỏi của phóng viên, người quản lý luôn trả lời bằng câu không có bình luận. Cuối cùng, sau khi rời khỏi trung tâm thương mại và lên xe bảo mẫu, người đại diện thở dài nhẹ nhõm. Trời ơi, nếu tôi đến đây thêm hai lần nữa, tôi chắc chắn sẽ giảm cân. Triệu Tuân Âm cũng ngồi trên ghế có chút mệt mỏi. Sau khi nghe người đại diện nói, cô nhớ ra điều gì đó, hỏi người đại diện của mình. Quảng cáo mà tôi nhận là của gia đình Thư Ngọc. Cậu đã biết chuyện này trước rồi phải không? Quản lý im lặng 2 giây, có lẽ là đang cân não, xem nếu nói dối có thể bị đối phương bắt được hay không. Nhưng cô ấy rất nhanh đã đưa ra quyết định. Sau khi hai người chia tay, cô ấy hình như có cảm giác áy náy với cậu, vì vậy đã cung cấp cho cậu rất nhiều nguồn lực tài nguyên cả âm thầm lẫn công khai. Triệu Tuân Âm nghe được kết quả này cũng không có vẻ quá kinh ngạc, chỉ hỏi. Giám đốc biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc tự nhiên đang nói về Kỳ Ngộ. Biết, không cần suy nghĩ cũng biết Kỳ Ngộ dù sao cũng biết chuyện này. Thư gia và Kỳ gia có mối quan hệ thân thiết. Nếu không Thư Ngọc cũng không có khả năng tham dự vào nhiều chuyện đến vậy. Tôi biết rồi, Triệu Tuân Âm không nói nhiều về vấn đề này. Cô chỉ nói với người đại diện của mình. Tin tức nhất định sẽ được biên tập giật tít. Tôi không muốn vợ tôi nhìn thấy nội dung này trên mạng xã hội. Em ấy đang tham gia kỳ thi cuối kỳ nên không thể bị phân tâm bởi điều này. Nghe vậy, người đại diện lập tức giơ tay và nói rất hợp lý. Đừng lo lắng, tôi sẽ xử lý đàng hoàng. Triệu Tuân Âm rất quen thuộc với phương pháp của người quản lý. Trong những năm qua, người mà cô tin tưởng nhất, ngoài Kỳ Ngộ và An Hòa, chính là người đại diện của cô. Trong giới giải trí rất nhiều vấn đề, cô phải nhờ đến người đại diện của mình. Nếu không cho đối phương đủ tin tưởng, cô có lẽ sẽ không thể đi xa đến mức này. Chỉ là lần này cô đã tính toán sai, không biết là do tại hiện trường có quá nhiều người, hay là do tin tức hai bên vướng vào chuyện tình cảm lại đứng trên cùng một sân khấu sau bao nhiêu năm mới gây sốc như vậy. Ngay cả khi người quản lý rất có năng lực và có nhiều kỹ năng, nhưng cô ấy vẫn không ngăn được vấn đề này thịnh hành trên Weibo. Triệu Tuân Âm, Thư Ngọc, top này nhanh chóng lao lên vị trí số 1 trong danh sách hot search. Dù những người trong công ty đã dùng mọi mối quan hệ để xóa hot search, nhưng họ vẫn không thể chịu đựng được sự hoài niệm và tiếc nuối của cư dân mạng phải đối mặt tình yêu của hai nữ hoàng ngày càng nồng nàn. Chưa kể đám phóng viên buôn chuyện, lần này như bị tiêm một mũi máu gà, mỗi người đều tung ra nhiều thông tin hơn lần trước. Dường như họ quyết tâm khơi lại những kỷ niệm ngày xưa trong lòng công chúng. Khi người quản lý đến nói với Triệu Tuân Âm về diễn biến hiện tại của sự việc, cô ấy cảm thấy có chút có lỗi. Dù trước đó vụ bê bối giữa Triệu Tuân Âm và Thư Ngọc được lan truyền cũng sẽ không gây ra thiệt hại lớn gì cho Triệu Tuân Âm, nhiều nhất sẽ chỉ gây ra một số tác hại mà các phóng viên tin đồn suy đoán liệu nữ diễn viên có đóng vai tiểu tam trong cuộc hôn nhân của người khác mà thôi. Nhưng lần này thì khác, lần này Triệu Tuân Âm đã kết hôn, nghe nói cô vợ nhỏ của cô mới 21 tuổi, còn đang học đại học. Người đại diện xoa dịu lương tâm và suy nghĩ về điều đó. Nếu người vợ 21 tuổi của cô nhìn thấy vụ bê bối giữa cô và người yêu cũ trên Internet, cô ấy có thể nghĩ đến hậu quả của việc này ngay cả khi chỉ suy nghĩ bằng ngón chân. Những trường hợp nhẹ từ đánh đập, la mắng đến những trường hợp nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc quỳ trên bàn giặt. Hay là tôi gọi điện và giải thích với vợ cậu nhé. Vẻ mặt của người quản lý trông như sắp khóc, bởi vì Triệu Tuân Âm từ đầu đến cuối đều ngồi đó không nói một lời. Chuyện này dù ai đó gặp phải chắc chắn cũng không thể vui vẻ được. Không biết vì sao Thư Ngọc lại phải đến dự sự kiện, sau khi hai người gặp nhau cũng không nói gì, chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng. Ai không biết tưởng rằng Triệu Tuân Âm đang nợ Thư Ngọc hàng nghìn tỷ đồng. Không cần, nghe xong, Triệu Tuân Âm rốt cuộc lên tiếng. Vợ tôi rất rộng lượng, em ấy căn bản không quan tâm đến những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là sự thật. Quản lý nghe được lời này không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vợ của Triệu Tuân Âm hiểu chuyện là được, những chuyện còn lại cũng dễ dàng giải quyết hơn. Nhưng họ không bao giờ ngờ rằng lần này lại xảy ra chuyện. Núi khó vượt qua chuyện này này chính là Ngô Lệ Lệ, bạn cùng phòng của Thi Nam Bắc. Thi Nam Bắc quả thực là một người có tấm lòng rất rộng lượng. Đây cũng là một sự thật ai cũng biết, nhưng lại quên mất rằng bạn cùng phòng của Thi Nam Bắc là một fan cuồng nhiệt của cô. Ngô Lệ Lệ là một người hâm mộ cuồng nhiệt và rất nhiệt tình với mọi thứ về thần tượng của mình. Đương nhiên, Ngô Lệ Lệ biết tất cả thông tin về cô, kể cả chuyện Thương Ngọc đột nhiên xuất hiện trong sự kiện hoạt động thương mại của cô. Cách chương.